khi điện thoại đổ chuông. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, làm việc cùng anh ấy chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Từ vòng xét duyệt hồ sơ đã cần thư giới thiệu, tôi chỉ có thể viết một thư giới thiệu cho trung tâm của chúng ta. Nếu cô không hứng thú, thư giới thiệu này sẽ thuộc về người khác đấy. Đôi mắt của Hizo lóe lên một tia tham vọng, nhưng cô vẫn cố gắng không thừa nhận điều đó. Rõ ràng là muốn, tại sao lại tỏ ra cứng rắn thế? Đây không phải là cố tỏ vẻ sao? Ngay lúc đó, trưởng trung tâm đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hizo. Có phải là vì cái đó không? Là cái gì chứ? Hồi trước khi tôi hẹn hò, mỗi lần bạn gái tôi đi gặp thần tượng ở fan meeting hoặc săn vé concert, mặt họ cũng tái đi như cô, chân còn run nữa, có phải nghĩ đến đã thấy hồi hộp, phấn khích rồi đúng không? Ê, sao lại giật mình thế? Như vậy thì đáng nghi lắm nha. Han Jun trêu đùa, đôi mắt đầy chế giễu. Cô thực sự định bỏ qua cơ hội trở thành một fan girl thành công sao? Không phải như vậy, nghe này, Baek Sa-yeon đã kết hôn rồi, nên ít nhất cô cũng phải làm cho sự nghiệp của mình thành công. Nếu không thì quá thiệt thòi. Hizo tức đến nỗi không thể nói được lời nào. Còn giám đốc trung tâm thì cười phá lên. Dù là một lời trêu chọc, cái miệng đáng ghét của anh ta vẫn không chịu dừng lại. Tôi thật sự không hiểu tâm lý của mấy cô gái trẻ. Tôi sắp 30 rồi. Không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy. Không phải như vậy. Nghe nói phát ngôn viên của Baek Sa-yeon rất xuất sắc. Phải không? Vậy thì vợ anh ta chắc chắn cũng là một người phụ nữ rất giỏi. Một người đàn ông như vậy sao có thể tùy tiện kết hôn với bất kỳ ai? Lông mày của Hizo nhíu chặt lại. Là một người chưa bao giờ vượt qua Baek Sa-yeon, chưa từng đứng ngang hàng, thậm chí còn chẳng thể đuổi kịp anh ấy. Là một người vợ bị người khác chê bai, bị xem là không có gì đáng nói. Hãy viết thư giới thiệu cho tôi. Cái gì? Tôi sẽ tham gia phỏng vấn. Trên gương mặt Hizo hiện lên biểu cảm kiên định, một quyết định đầy bốc đồng. Dù chỉ một lần, cô cũng muốn đứng chung thời điểm, cùng một không gian với anh ấy. Nếu có thể trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu ở văn phòng tổng thống, đây có thể là cơ hội duy nhất để cô đứng ngang hàng với anh ấy. Ít nhất là trên bề mặt, thay vì nhận sự thương hại trong chiến dịch tranh cử của bố chồng. Tốt hơn hết là cô nên tạo ra đỉnh cao sự nghiệp của riêng mình. Hizo hy vọng rằng cuộc hôn nhân chính trị nhàm chán này ít nhất có thể mang lại cho cô một chút giá trị nào đó. Những lời chỉ trích, mắng mỏ, cay nghiệt cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Cô thực sự phải đối phó với yêu cầu vô lý này thế nào đây? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phiền muộn đến vậy chỉ vì một cuộc điện thoại. Hizo chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, rồi thất thần nhìn chằm chằm vào gương trên bàn trang điểm. Hôm nay chúng ta còn rất nhiều điều để nói với nhau. Thực lòng mà nói, tôi cũng không biết. Hizo và Thái Dương đang đau nhức, theo phản xạ trả lời. Đầu tiên, gửi cho tao tất cả ảnh mà mày có của Hong Hizo. Cái gì? Kể cả bản gốc. Ánh mắt vốn đang mơ hồ của Hizo bỗng trở nên tỉnh táo. Ô, mình làm gì có? Thật sự không có. Dùng một tấm ảnh chỉ chụp phần đùi mà muốn kéo vợ tao vào sao? Xem ra mày nghĩ tao không làm gì được trên truyền thông à? Hizo yên lặng nhìn chiếc điện thoại đang phát ra giọng nói lạnh lùng đó. Còn nhiều ảnh hơn nữa không? Nghe nói mày còn khá hài lòng với vị trí nốt ruồi trên ảnh. Không cảm thấy tự cao à? Thật sự không có. Tôi đã bảo là không có mà. Không lẽ cả mặt cũng bị lộ rồi? Trên lông mày cô ất có một nốt ruồi. Nghe đến đây, cảm xúc của cô đột nhiên trở nên rối bời. Hizo cúi xuống, chăm chú nhìn mình trong gương. Cô vén lông mày lên, quả nhiên nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ẩn bên dưới. Baek Sa-yeon lại biết chuyện này sao? Đây là đặc điểm mà cô chỉ phát hiện ra khi đến tuổi thích hợp để trang điểm. Tôi tại sao phải đưa ảnh cho anh? Hizo lắp bắp nói, nhưng giọng điệu kiên quyết, sợ kẻ biến thái 406 lại gây rối sao? Vậy nên chỉ cần gửi cho mình tôi là được, dù đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim cô vẫn đập loạn nhịp. Tao sẽ trả giá xứng đáng. Chúng ta thỏa thuận đi. Ánh mắt cô hiện lên sự mơ hồ. Không chắc chắn. Lại nữa rồi. Một lần nữa, cô bị dẫn dắt theo ý anh ta. Một người giỏi như anh, tại sao lại không xử lý được một cô vợ vốn chỉ là người thay thế? Lại còn bị tống tiền như thế này. Là đàn ông, thật không hiểu nổi. Tại sao anh cứ không nỡ buông tha cho một Hong Hizo tầm thường như vậy? Nhưng lần này tuyệt đối không được. Móc lửng chấm, biểu cảm của cô trở nên kiên định chưa từng có. Từ cuộc điện thoại trước, cô nhận ra rằng anh ta có phản ứng quá mức khi liên quan đến vợ, thay vì tấn công danh tiếng của anh ta, việc gây rối phần này lại hiệu quả hơn nhiều. Hizo một lần nữa chuyển mũi nhọn về phía mình. Quả nhiên, cách khiến anh ta tức giận là tôi sẽ đưa, nhưng không phải ảnh, là thứ khác, là cái gì nữa đây? Hizo ngắm mắt lại. Mày đang làm gì vậy? Đây là lần đầu tiên phát ngôn viên của văn phòng tổng thống bị nghẹn lời. Khuôn mặt cô đỏ bừng, như sắp nổ tung, nhưng không thể dừng lại. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc chọc tức anh ta. Cô biết rằng tiếng rên đã được xử lý âm thanh nghe thật kinh tởm, nhưng vẫn cố chấp phát ra. Là như vậy à? Baek-sa-yeon như bị cú sốc lớn. Im lặng, tôi chỉ truyền đạt lại những gì mình nghe được thôi mà. So với ảnh, cách này không tốt hơn sao? Hừ, chết tiệt, tiếng thở dài ấy đầy sự sụp đổ. Đôi mắt của Hizo sáng rực như bóng đèn. Có cần thêm một lần nữa không? Đại loại là như vậy. Ở đầu dây bên kia, tiếng thở gấp gáp vang lên. Thằng khốn chết tiệt, những lời chửi thề như không thể kiềm chế thoát ra từ miệng anh ta. Hizo cảm thấy vô cùng hưng phấn khi lần đầu tiên chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Baek-sa-yeon. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Mang theo một chút tội lỗi, biết rõ tao là chồng của Hizo, vậy mà còn cố tình sỉ nhục cô ấy trước mặt tao. Bây giờ, mấy lũ nhóc như mày lại tìm cách chết như thế sao? Anh ta nghiến răng nói từng chữ một, giọng điệu đầy sát khí. Hizo đối diện trực tiếp với cơn thịnh nộ của anh ta. Tao sẽ đổ đầy nước vào miệng mày, mặc kệ phổi mày có nổ tung hay không. Sẽ đổ đến khi dây thanh quản, khí quản và thực quản của mày phồng rộp hết. Xem mày còn nói được không? Vậy, đây là một kiểu tra tấn sao? Hizo hoảng hốt kiểm tra lại xem bản ghi âm có hoạt động ổn không? Wow, thật tàn nhẫn, đúng là tàn nhẫn. Nhưng tiếp tục đi, đây có phải là đe dọa thành công không? Tay cô run rẩy, nhưng cô vẫn cố gượng cười. Xác chết do ngạt nước khi chạm vào sẽ nứt ra. Nếu 406 có cha mẹ, tao sẽ ném xác đến trước mặt họ. Nếu không, thì đem cho chó ăn. Anh ta không ngần ngại nói ra những lời trái đạo lý như vậy. Đây không chỉ là lời nói bừa, mà là một lời đe dọa giết người rõ ràng. Chỉ cần một chút khiêu khích, anh ta liền bộc phát hoàn toàn. Những kẻ như 406 khiến xã hội trở nên bại hoại. Không biết điều gì nên nói và không nên nói. Chỉ biết thở hổn hển. Vì vậy, cần phải quét sạch, dùng dung dịch kiềm rửa sạch từ cổ họng. Giết một con lợn cũng phải dùng chất tẩy rửa để rửa nội tạng. 406 cũng không ngoại lệ. Được rồi, vậy là sẽ tra tấn bằng nước sao? Sau đó thì sao? Giọng anh ta đột nhiên im bặt. Từ lần trước tao đã cảm thấy. Gì cơ? Nói chuyện với mày thật kinh tởm. Gì cơ? Đừng nuốt nước bọt nữa. Mày không biết tao nghe thấy hết à? Sở thích của mày thật kinh tởm. Sở thích? không lẽ mày cũng dạy Hizo những điều này? Ha, chết tiệt, trời ơi. Hizo lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tay mình. Chiếc điện thoại nóng lên, không rõ là do máy quá tải hay vì Baekhyun đang chửi bới. Cô cảm thấy dạ dày như lộn nhào. Nói năng cẩn thận, đặc biệt là đừng mang chuyện của chúng tao đi rêu rao khắp nơi. Hizo tuyệt đối không được biết. Giọng anh ta càng lúc càng u ám. Đừng làm vấy bẩn ký ức của cô ấy. Cô ấy không cần phải trải qua những điều này. Tim cô như ngừng đập. Baekhyun là một người đàn ông đầy mâu thuẫn. Dù mày có làm loạn thế nào, người mất đi lòng tự trọng và tôn nghiêm chỉ có mày. Không phải Hizo, hãy nhớ kỹ điều đó. Với tư cách là người đe dọa, mỗi lần đối thoại với anh ta, Hizo lại cảm nhận sâu sắc điều này. Bề ngoài, anh ta lạnh lùng như băng. Nhưng trong lòng, anh ta lại quan tâm và lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình hơn bất cứ ai. Từ khi nào anh lại quan tâm cô ấy như thế? Nhưng thừa nhận điều này chẳng dễ dàng chút nào. Một cảm xúc nào đó dồn nén trong lòng cô, như một cái hắt hơi, bất ngờ bùng nổ. Nói với tôi những điều này có ích gì? Nên nói với chính người trong cuộc ấy. Nhưng có một điều mà tao phải cảm ơn 406. Tiếng hét lớn của Hizo bị anh ta ngắt lời. Đó là mày đã làm tao thức tỉnh khỏi sự chi chê. Câu nói này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Hizo vì một dự cảm kỳ lạ mà run rẩy. Mày đã hoàn toàn làm rối tung cuộc sống của tao. Nếu mày biết tao đã làm gì vì Hizo, anh ta hạ giọng nói, thì mày sẽ không phô trương những trò thấp kém này trước mặt tao đâu. Giọng anh ta mang theo sự chế nhạo, nặng nề hạ xuống, đôi chân cô như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích, là sao chứ? Hizo bỗng cảm thấy anh ta đang giấu giếm điều gì. Đó là một linh cảm bất ngờ, nhưng rất mạnh mẽ. Cách chương.